Hệ thống thánh lười, chương 10, cô gái xinh đẹp ngất xỉu và chuẩn bị nhập học. Góc truyện audio.com, 3 tháng trôi qua kể từ khi Tiểu Minh biến thành nữ nhi sao, bao nhiêu ngày huấn luyện của Ngọc Nhi và cái nhìn chằm chằm của tất cả thằng con trai quanh làng, kể cả ba Tiểu Minh, vì cái biến thành nữ nhi khiến cho ba mẹ của Tiểu Minh ngày nào cũng cãi nha. Tiểu Minh đã có mấy phần nữ nhi hơn ngay cả bước đi và phản ứng của con gái. Tiểu Minh sẽ không bị ngày đèn đỏ ngay trong hình dáng này. Ngày hôm nay là một ngày vui nhất của Tiểu Minh vì được nhập học. Không phải Tiểu Minh vui vì được nhập học, Tiểu Minh vui có 3 lý do. Lý do thứ nhất, ba mẹ sẽ không còn cãi nhau. Các bác tự hiểu, lý do thứ hai, Tiểu Minh sẽ không còn cảm thấy ánh mắt của những thằng con trai đang nhìn mình. Ta cũng là con trai, nhìn ta làm gì? Lý do quan trọng và cuối cùng là Tiểu Minh nhà ta sẽ được ngắm gái, đây là lý do mà Tiểu Minh đặt mục tiêu hy vọng lớn nhất. Thằng đàn ông nào mà không muốn ngắm gái xinh, gái đẹp. Tiểu Minh chào tạm biệt ba mẹ và lên đường. Tiểu Minh thuê một người lái xe đi Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bác lái xe giảm cho Tiểu Minh 50, phí xe là còn 20 vàng. Ngồi trên xe nhìn thư giới thiệu dòng chữ ghi: tên Trương Tiểu Oa, cấp 10, võ hồn 1 năm, hồn lực tiên thiên mãn hồn lực, con gái của Đới Ngọc Nhi. Tiểu Minh không hiểu tại sao thư giới thiệu lại ghi con trai của Đới Ngọc Nhi. Sau một hồi đi xe thấy một cô gái dáng vóc xinh đẹp đang bị lũ cướp vây quanh. Tiểu Minh kêu bác lái xe ngựa dừng lại, xuống xe. Tiểu Minh đi nhỏ nhẹ lại gần, dùng mỹ nhân kế tiếp cận. Tiểu Minh nói, các soái ca có thể lại đây với em. Những tên cướp nghe giọng ngọt như vậy với khuôn mặt gian xảo nói, các anh tới liền. Các tên cướp gần như quên cô gái xinh đẹp kia. Bịch bịch, từng tên cướp ngã xuống đất không còn một chút hơi thở. Còn hai tên cướp cỡ hồn tôn liền lùi ra xa. Tiểu Minh giả bộ bị thương nặng ngã xuống đất, hai tên cướp thấy vậy liền chạy qua. Vì chúng nghĩ chỉ là một nữ nhi hồn sĩ thôi, không có nhiều hồn lực để đánh nhiều tên cùng lúc nên ngã làm phải. Không ngờ cả hai tên vừa tiến tới, Tiểu Minh nắm hai chân của hai tên cướp. Cầm hai chân của hai tên cướp, Tiểu Minh đứng dậy, hai tên cướp cách mặt đất 2 mét. Keng, tiếng kiếm của hai tên cướp đụng chạm vào da thịt của Tiểu Minh. Tiểu Minh, gì vậy, gãi ngứa à, bịch, x2, hai tên cướp hồn tôn tứ chi bị văng ra 1 mét, thân xác nát bấy. Máu chảy khắp thân thể của hai tên cướp. Tiểu Minh tiến tới cô gái kia thì phát hiện cô gái ấy bị ngất. Tiểu Minh thầm nghĩ, chắc có lẽ do hoảng sợ nên ngất xỉu. Tiểu Minh bế cô gái ấy lên xe và tiếp tục đi đến Nhật Nguyệt Đế Quốc kiếm phòng trọ, dù gì ngày nhập học còn 3 ngày nữa. Cách Trương